Chương 60, ngươi quá phận á. Sáng sớm, suối nước nóng khách sạn bên trong. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi vào một mạc gian phòng. Kỳ do nằm ở một cái sạch sẽ chăn đệm nằm dưới đất bên trên, hai cánh tay khoác lên đầu phía sau, chưa từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Đến hắn hiện tại trình độ, nghĩ muốn giấc ngủ đã không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại, cho nên nhất định phải chính mình khống chế để cho mình cái kia khổng lồ tinh thần dần dần tiến vào trạng thái ngủ đông, đồng thời để toàn thân tế bào cũng đều giảm xuống một chút hoạt tính, như vậy mới có thể tiến nhập cùng người bình thường đồng dạng giấc ngủ ở giữa. Trong căn phòng cũng không chỉ có Kỳ Giọt một người. Ở trên người hắn còn có một người nằm ngang ở nơi đó, một đầu màu xanh lá tóc quăn hơi có vẻ ngổn ngang, cả người tứ chi mở ra không có hình tượng chút nào, đầu gối ở chọc trên sàn nhà, khẽ nhếch lấy miệng, khoe miệng tựa hồ còn có một chút nước bọt chảy xuôi xuống tới. Kỳ Giọt trong ngủ say tinh thần lực dần dần lung lay lên, hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhưng mở to mắt nhìn thấy nhưng là đen kịt một màu. Trên ánh mắt mới bị một đầu trắng non bóng loáng bắp chân che khuất. Kỳ Giọt vô ý thức kích phát luân hồi thẹn sẩy gẳng nhãn lực, trong con ngươi nổi lên một vệt màu xanh thảm quang trạch, ánh mắt xuyên thấu che chắn ánh mắt vật thể, liếc mắt quét tới. Đây không phải tỏ nã đổ sao? Thấy rõ gian phòng bên trong tình huống, Kỳ Giọt không khỏi khoe miệng run một cái, nhớ kỹ đêm qua cùng một chỗ bay xong từ trên trời xuống tới về sau, hắn là đem tỏ nã đổ vứt về chính nàng gian phòng mới đúng. Vì xác định chính mình không nhìn lầm, Kỳ Giọt lại đi ngoài cửa phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu cửa của mình nhìn thấy cửa phía ngoài thượng môn bảng số là số 404 gian phòng, đích xác là hắn gian phòng không sai. Xác nhận một điểm này về sau, Kỳ Giọt ngược lại không kinh ngạc. Bình tĩnh. Chuyện thường xảy ra. Lấy hắn anh Tuấn cùng trình độ đẹp trai, khi tiến vào hoàn toàn giấc ngủ trạng thái về sau, lúc tỉnh lại dù là bên cạnh nổn ngang lộn xộn nằm một hàng thiếu nữ cũng rất bình thường. Muốn ngủ nhân thủ của hắn bắt tay có thể tha địa cầu một vòng. Bất quá nghĩ muốn thừa dịp hắn ngủ thời điểm từ trên người ép đến cái gì đó là không khả năng, dù cho ý thức tiến vào ngủ say, thân thể cũng tự có ta bảo vệ năng lực. Kỳ Giọt bình tĩnh đưa tay nắm tỏ nã đổ chân nhỏ, đưa nàng tu mở hướng một bên, nhét vào trên sàn nhà, sau đó ngồi dậy. Bớt là sát đừng làm rộn tỏ nã đổ không có hình tượng chút nào nằm nhoài ở chỗ này. Khoe miệng tựa hồ còn có chút óng ánh nước bọt chảy xuôi trên sàn nhà, bị Kỳ Giọt ném sang một bên về sau, trong miệng phát ra mơ hồ nói quanh co âm thanh. Bất quá ngay lúc này, một tiếng mang theo hoảng sợ tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, làm cho cả trong tiểu điếm còn đang mơ hồ cùng ngủ mơ trạng thái người cơ hồ đều thoáng cái bị đánh thức. Nam dạp trên mặt đất tỏ nã đổ cu nở dê diện mạo siết chặt, có chút mơ hồ tỉnh lại, vuốt vuốt đầu của mình. Có thể cảm giác được đầu mơ hồ còn có một tia say rượu cảm giác đau đớn. Đau quá tỏ nã đổ chống đỡ thân thể ngồi dậy, xoa bóp một cái có chút loạn tóc, nhưng ngay sau đó động tác của nàng liền cứng ngắc một lần. Nàng nhìn thấy mặc một bộ áo ngủ Kỳ Giọt đang lạnh nhạt ngồi bên cạnh nàng trên giường, tay trái cầm điện thoại, tay phải ở phía trên cắt tới vạch tới. Tỏ nã đổ biểu lộ đầu tiên là ngưng kết, tiếp lấy động tác cũng biến thành cứng ngắc. A ô nàng thét lên cũng không thể từ trong miệng kêu đi ra, đã bị Kỳ Giọt đưa qua đến tay trực tiếp che, ngạnh sinh sinh chắn xuống dưới. Kỳ Giọt để điện thoại di động xuống, tay phải che tỏ nã đồ miệng, tay trái móc móc lỗ thai, một mặt bất đắc dĩ nói, bên ngoài đã gọi một tiếng, ngươi cũng đừng lại bảo. Tỏ nã đồ âm thanh bị che, không thể văng lên, nàng nhìn Kỳ Giọt, con mắt một trận trừng lớn, cơ hồ trước tiên liền vùng ra tay nhỏ, niệm động lực muốn đem Kỳ Giọt đánh bay đi ra. Nhưng nàng vung tay lên phía dưới, niệm động lực lại hoàn toàn không thể phóng xuất ra. Kỳ Giọt có áp chế nàng niệm động lực năng lực. Ô phát hiện mình sử dụng không ra niệm động lực về sau, tỏ nã đổ hai cái tay nhỏ bắt lấy Kỳ Giọt cổ tay, dùng sức hướng phía trước đẩy, ý đồ thoát khỏi Kỳ Giọt không chế, nhưng lại không tránh thoát. Nàng ôm một tiếng về sau, giữ dằn trừng mắt Kỳ Giọt, mở ra miệng nhỏ đột nhiên cắn, cắn một cái tại Kỳ Giọt trên ngón giữa. Nhưng một cái cắn này lại tựa như cắn lấy một khối sắt thép bên trên, không những không thể cắn động, ngược lại khai ra két băng một tiếng. A đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức tỏ nã đổ che lấy miệng của mình không người xuống. Miễn cưỡng làm dịu một lần đau răng về sau, tỏ nã đổ lần nữa ngẩng đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, một bên che lấy quai hàm, một bên trong mắt to hiện ra một chút đau đớn lệ quang, tiếp lấy nhắm mắt lại hét lớn. Khốn nạn ngươi quá phận á, đã lớn như vậy nàng cho tới bây giờ không có chịu đến qua loại này ủy khuất, tỉnh lại bên cạnh nhìn thấy cái nam nhân, vẫn là nàng đánh không lại người, không riêng khống chế nàng niệm động lực, ngay cả gọi cũng không cho nàng gọi, còn cố ý đem ngón tay làm cho cứng. Chấn nàng đau răng. Nàng muốn cùng Kỳ Do dữ liệu là ngươi quá tờ hờ nở nhất đi. Kỳ Do để điện thoại di động xuống, đứng lên lườm nàng, nói, thừa dịp ta ngủ thời điểm vụng trộm chạy đến trong phòng của ta đến, sau đó mới vừa buổi sáng tỉnh lại còn phải lại quát to một tiếng đem người đều dẫn qua tới, ta xem về sau vẫn là gọi ngươi lưu manh tỏ nạ đồ tốt. Vừa nói, Kỳ Do một bên cầm lấy bên cạnh quần áo, đơ mặt nói, có thế phiền phức đi ra ngoài trước sao ta muốn thay quần áo. Đang định muốn cùng Kỳ Do dữ liệu mạng tỏ nạ đồ, nghe được Kỳ Do dữ lời nói, động tác lập tức cứng ngắc một lần, nói, ngươi gian phòng lúc này nàng dần dần phản ứng lại. Trong phòng này bố trí tốt giống như đích sắc không phải gian phòng của nàng. Bất quá cái này không trọng yếu a tỏ nạ đồ lơ lửng lên, hai cái tay nhỏ nắm chắc thành quyền đầu, con mắt trừng to lớn nhìn qua Kỳ Do nói, ta đêm qua nhất định là uống say. Về sau nhất định là bị ngươi đưa đến trong phòng của ngươi a ngươi tên biến thái này khốn nạn thừa dịp người khác uống say thời điểm làm một ít hạ lưu sự tình đi chết đi cho ta nương theo lấy tiếng no y vư a ra, tò nạ đồ niệm động lực kích phát đi ra, cuốn chặt lấy Kỳ Do định đem Kỳ Do từ cửa sổ trực tiếp ném ra. Nhưng nàng niệm động lực lại hoàn toàn không có thể đem Kỳ Do di động một điểm khoảng cách. Kỳ Do cởi xuống áo vest, phủ thêm rộng rãi kimono, liếc nhìn tò nạ đồ, lườn một cái. Nói, rõ ràng là ngươi nghĩ thừa dịp uống say đối với ta làm một chút hạ lưu sự tình đi được rồi, đã ngươi uống say, vậy lần này ta liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tốt. Vừa nói Kỳ Do một bên hướng về ngoài cửa đi đến. Trên hành lang, 67 người ảnh chen chúc ở chỗ này, bầu không khí một mảnh kiềm nén nghiêm túc. Chỉ thấy hành lang nơi trung ương, một cái màu da tái nhợt nam nhân đang nằm ở nơi đó, một thanh kiếm từ phía sau lưng của hắn đâm vào. Đem hắn cả người đính tại trên sàn nhà, máu tươi nhuộm dần một mảnh. Hắn là cấp S anh hùng giòm bì hệ ản đứng ở bên cạnh có sỉ vợ phèn bang, chỉ ẻm tờ dở cùng với sủ tệ dạ lòi đạ sừng đám người, mấy người thần sắc đều có chút nghiêm túc nhìn xem nằm ở trong vũng máu giòm bì hệ ản. Vết máu đã khô, chỉ sợ là trước đây mấy giờ phát sinh sự tình. Chỉ ẻm tờ dở đi tới, ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút trên đất vết máu. Tiếp lấy thần sắc nghiêm túc nhìn về hướng tụ tập qua tới đông đảo cấp S anh hùng, nói, có thể tại ban đêm chúng ta không có chút nào phát giác dưới tình huống, xử lý một cái cấp S anh hùng hung thủ chỉ sợ cũng trong chúng ta.